ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, 240, đệ 238 chương đoạt nam chủ cơ duyên. Hạ Vi Vi, nghe được Lăng Hiểu nhắc tới Hạ Vi Vi, Lăng Tiêu sắc mặt quả nhiên phức tạp lên. Hắn là ta cùng Lăng Ngạo Thiên ở trên đường về gặp được, Lăng Tiêu cúi đầu đem bản thân cùng Lăng Ngạo Thiên phát hiện Hạ Vi Vi, hơn nữa đem hắn cứu trở về đến một đường đưa thượng võ thành sự tình nói một phen. Bởi vì Lăng Tiêu lược biết y thuật, cho nên ở trên đường về luôn luôn đều là hắn ở phụ trách chiếu khán Hạ Vi Vi. Cho nên, đại khái là bởi vì cái dạng này, nhường Hạ Vi Vi đối hắn vị này, Lăng tiểu thư, có cảm kích chi tâm ơ siêu kỳ thực liền tính không? Có chúng ta hắn cũng không sẽ chết, thậm chí, hắn khả năng sẽ biến càng mạnh mới đúng, kỳ thực Lăng Tiêu có cái đoán. Hắn đột nhiên hôn mê cùng với trong thân thể dị trạng. Thật khả năng cùng ngày đó Hạ Vi Vi dưới thân cây kia kỳ dị màu đỏ thực vật có liên quan. Mà hôm đó nếu là Lăng Tiêu không hiện ra, cây kia thực vật hẳn là đã bị Hạ Vi Vi hấp thu. Ta đoán ta hấp thu cây kia thực vật hẳn là phi thường nghịch thiên linh bảo. Mấy ngày này ta trong thân thể hơi thở luôn luôn rất quái dị. Thẳng cho tới hôm nay buổi sáng, kia kỳ dị hơi thở rốt cuộc khống chế không được. Ta tưởng thử hấp thu luyện hóa chúng nó. Nhiên sau liền ngất đi, Lăng Tiêu ngữ khí có chút phức tạp. Không nghĩ tới lại thức tỉnh thời điểm. Lại có một hồi đại tạo hóa, đối với Hạ Vi Vi nói, ân cứu mạng. Hắn còn thật là không đảm đương nổi, bởi vì, ở Lăng Tiêu xem ra, có lẽ, này cơ duyên tạo hóa nguyên bản phải là thuộc loại Hạ Vi Vi mới đúng. Nguyên lai là như vậy, nghe xong bản thân đại ca lời nói, Lăng Hiểu cuối cùng là minh bạch, ca ca đây là chiếm được thiên đại cơ duyên a, nhưng lại là từ nam chủ nơi đó đoạt được. Nam chủ cơ duyên cái nào không là nghịch thiên tồn tại. Mà hiện tại cư nhiên âm kém dương sai bị bản thân ca ca chiếm được. Trách không được ca ca hấp thu bản thân sở hữu linh khí sau. Có thể triệt để kích hoạt bản thân đặc thù thể chất. Hơn nữa ở một ngày trong vòng đạt tới cửu phẩm võ sư. Xem ra thật đúng muốn hảo hảo cảm ơn nam chủ đại nhân. Sao sao sáng sớm hôm sau. Được đến tin tức Lăng Vô Cảm mạo trần mệt mỏi theo nơi khác trở về. Một nhà bốn người rốt cục đoàn tụ, biết được Lăng Tiêu chiếm được nghịch thiên tạo hóa, vui vẻ nhất nhân tự nhiên chính là Lăng Vô bị thương. Lăng Vô thương, tà nhi nữ quả nhiên đều là tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha ha, Lăng đương gia vui vẻ. Toàn bộ Lăng phủ cao thấp đã cũng đều tràn đầy vui sướng được đến không khí. Lăng Hiểu nghỉ ngơi một ngày. Lại ăn một ít linh dược, trong cơ thể linh khí cuối cùng khôi phục hơn phân nửa. Hiện thời nàng vẫn là nhất phẩm vũ tông, ca ca đã là cửu phẩm võ sư. Như vậy kết cục là Lăng Hiểu thật không ngờ, có thể nói là giai đại hoan hỉ. Về sau, ngươi có tính toán gì không? Lăng Tiêu hôm đó lại đi tới Lăng Hiểu trong viện. Này hai ngày nàng đối ngoại tuyên bố muốn hảo hảo tĩnh dưỡng không nghĩ làm cho người ta quấy rầy. Cho nên đến nay cũng không có người dám đến phiền nàng. Quá coi như là thanh nhàn. Lăng Hiểu nhìn nhìn bản thân ca ca. Ta ở Tử Trúc Lâm liều mạng tu luyện cũng là vì ca ca ngươi. Hiện tại ngươi đều như vậy cường. Ta cảm thấy không ta chuyện gì. Đúng rồi, ngươi ở tử trong rừng trúc ở lâu như vậy cùng ta đổi chỗ thân phận sau khi trở về hẳn là cũng sẽ. Không làm lộ. Nhưng là còn có chút việc ta muốn nói cho ngươi, Lăng Hiểu đem Đường Phi Nguyệt sự tình nói một chút, đương nhiên không thể để lộ Đường Phi Nguyệt là xuyên không giả thân phận. Chỉ có thể nói nàng là Lăng Tiêu người sùng bái. Đúng rồi, còn có cái kia Cố Tuyết sao? Cố sư muội, giống như cũng đối ca ca định có ý tứ, Lăng Hiểu nói tới đây đột nhiên cười hắc hắc. Ta ca ca có thể nói mị lực vô cùng. Đừng nói là cái gì phi linh tông thánh nữ, liền ngay cả Hạ Vi Vi cái kia nam nhân cũng, khụ khụ, Lăng Tiêu sắc mặt nhất hắc. Hạ Vi Vi sự tình đều nói là cái ngoài ý muốn. Ta chính là ở trên đường về, giúp hắn trần quá mạch, cho hắn nhịn một ít dược, không. không hơn, này đó đối với Lăng Tiêu mà nói đều chính là nhấc tay chi lao mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Vi Vi thương thế tốt lắm sau đối mặt hắn thời điểm cư nhiên như vậy. Nhiệt tình có chút quá đáng. May mắn Lăng Hiểu đã trở lại. Hai người thân phận cũng thuận lợi đổi chỗ. Bằng không, Lăng Tiêu cảm thấy bản thân sẽ bị Hạ Vi Vi phiền chết. Nhìn thấy bản thân ca ca một mặt không nói gì bộ dáng. Lăng Hiểu chính là cười nhẹ. Nàng đương nhiên không sẽ nói cho Lăng Tiêu. Đây là thuộc loại rất nhiều đại nam chủ vị diện thường xuyên nhất gặp lộ xấu chi nhất. Trọng thương nam chủ tổng hội gặp được một cái cao lãnh hoặc là nhuyễn manh tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân vẫn là đại gia tộc tiểu thư, thậm chí có khả năng còn có một thiên tài ca ca. Ân, nhiên sao, quên đi không nghĩ, bao tử đau, đệ 239 chương cố thuyết giao tiểu tâm cơ Lăng Hiểu trở về trong nhà ngày thứ ba. Nàng trong cơ thể hao hết linh lực đã hoàn toàn khôi phục lại. Lăng Ngạo Thiên gặp Lăng Hiểu không có việc gì, cũng liền cùng bọn họ cáo biệt, dù sao hắn nhiệm vụ chính là hộ tống Lăng Hiểu về nhà mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hắn tự nhiên muốn phản hồi Tử Trúc Lâm đi. Lăng Ngạo Thiên lúc đi, còn thuận đường đem Hạ Vi Vi kéo đến bên người bản thân. Huynh đệ, phải đi cùng nhau đi thôi. Hạ Vi Vi, cục cưng trong lòng khổ, kỳ thực cục cưng thật sự không là lưu manh cũng không phải đăng đồ lãng tử a. Ta thầm nghĩ hảo hảo biểu đạt một chút ta đối Sở Lăng cô nương cảm tạ. Ân, bất quá Lăng cô nương quả thật rất xinh đẹp ha. Lăng Hiểu, người cút đi, không tiễn, sao sao đem Lăng Ngạo Thiên cùng Hạ Vi Vi đều tiễn bước. Lăng gia cuối cùng là thanh tịnh không ít, mà Cố Tuyết Giao luôn luôn không đi. Như vậy một cái ôn nhu đáng yêu lại hạ phòng bếp tiểu mỹ nhân. Lăng Hiểu thật đúng ngượng ngùng đuổi nàng đi. Chính yếu là, biết Lăng Hiểu mấy ngày nay thân thể không tốt. Cố Tuyết Giao cư nhiên thật ân cần cho nàng làm không ít linh thiện bổ thân thể. Đối mặt mỹ thực dụ hoặc, Lăng Hiểu thật sự vô pháp cự tuyệt. Chính là ở nàng không biết dưới tình huống, Cố Tuyết Giao đã ám trà sát hướng về Lăng Tiêu. Vươn bản thân, ma chào. Lăng sư huynh, ta có việc muốn tìm ngươi, nguyệt mắt như nước. Một thân bạch y Cố Tuyết Giao đột nhiên xuất hiện tại Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Giao liếc mắt một cái. Đối vị này cố sư muội hắn hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng là Lăng Hiểu đã từng đề cập với hắn. Vị này cố sư muội đối hắn có ý tứ, muốn tiến công chiếm đóng hắn. Tiến công chiếm đóng hắn là có ý tứ gì? Lăng Tiêu có chút không hiểu, nhưng là trực giác nói cho hắn, này không giống như là cái gì chuyện tốt, cho nên, hắn đối Cố Tuyết Giao vẫn là quyết định kính nhi viễn chi. Đã trễ thế này, cố sư muội nếu có chuyện gì lời nói, ngày mai rồi nói sau, chưa cho Cố Tuyết Giao mở miệng cơ hội. Lăng Tiêu xoay người muốn đi. Lăng sư huynh, là về Lăng Hiểu muội muội sự tình, Cố Tuyết Giao lớn tiếng hướng về phía Lăng Tiêu hô một câu. Lăng Tiêu quả nhiên chậm rãi dừng bước chân, ta xem Lăng Hiểu muội muội gần nhất thân thể có hảo truyền, nhưng là sắc mặt cũng không lớn hảo, vừa vặn ta mấy ngày nay đi phụ cận trên núi thu thập linh hàng hóa tại thời điểm, phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương, nơi đó hơi thở thật kỳ diệu. Sợ là cất giấu cái gì thiên tài địa bảo, Cố Tuyết Giao biết. Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu bọn họ là song sinh tử, lẫn nhau đều là đối với phương quan trọng nhất người thân cận nhất. Cho nên nàng tin tưởng lấy Lăng Hiểu vì đột phá khẩu. Lăng Tiêu nhất định không sẽ cự tuyệt bản thân này đề nghị. Thiên tài địa bảo, quả nhiên, Lăng Tiêu xoay người, một mặt ngưng trọng xem Cố Tuyết Giao. Người nói, nhưng là thật sự. Đương nhiên là thật, Cố Tuyết Giao một mặt định liệu trước gật đầu. Tục ngữ nói đúng, có nhân vật chính thường lui tới địa phương, liền nhất định hữu cơ duyên, có tạo hóa, có bảo vật, Hạ Vi Vi xuất hiện tại Thượng Võ Thành nhường Cố Tuyết Giao thật để ý. Cho nên nàng riêng tiêu phí bản thân hệ thống tích phân đổi một cái nguyên trong nội dung tác phẩm. Không từng xuất hiện quá tình báo. Nguyên lai Thượng Võ ngoài thành trăm dặm nơi một mảnh sơn mạch lý thế nhưng dựng dục giống nhau. Bảo vật, mà hiện tại, Hạ Vi Vi còn chưa có được đến như vậy bảo vật. Cố Tuyết Giao mục đích thật minh xác, ở soát Lăng Tiêu hảo cảm độ đồng thời, nàng còn muốn trợ giúp Lăng Tiêu đoạt nam chủ cơ duyên. Vì Lăng Tiêu gia tăng số mệnh, làm thiên tử con cưng Lăng Tiêu vốn là số mệnh thật đầy nhân. Chỉ tiếc gặp so với hắn số mệnh càng chừng nam chủ Hạ Vi Vi. Cuối cùng mới bất hạnh luân vì nhân vật phản diện, mà hiện tại, Cố Tuyết Giao muốn xoay hai người vận thế, nhường Lăng Tiêu số mệnh còn hơn Hạ Vi Vi. Như vậy, Lăng Tiêu liền có cơ hội thành vì thế giới này nam chủ. Do đó cũng liền theo căn bản thượng tránh cho hắn trở thành nhân vật phản diện boss bi kịch. Cố Tuyết Giao, không sai, ta chính là như vậy thông minh cơ trí. Đệ 240 chương đến nha. Chế tạo nha, Lăng Hiểu khó được ngủ tốt thấy. Quả nhiên không cần lại lo lắng ca ca thân thể, cũng không cần lại đi chăm chỉ tu luyện. Như vậy ngày thật sự là quá tốt. Lăng Hiểu hiện tại thậm chí có chút tưởng ca hát. Đến nha, chế tạo a, dù sao có, bó lớn thời gian, này cực tốt thanh xuân thì giờ a. Lăng Hiểu ra khỏi phòng, hít sâu một hơi. Nàng đã có điểm khẩn cấp muốn mở ra bản thân ở Thiên Nguyên Đại Lục cá mặn nhân sinh. Tiểu thư, lúc này Lăng phủ nha hoàn vội vàng mà đến. Tiểu thư, nên ăn đồ ăn sáng. Phu nhân cùng lão gia đều ở đại sảnh chờ đâu. Nga, Lăng Hiểu cười tủm tỉm gật gật đầu. Không biết hôm nay buổi sáng Cố Tuyết Giao lại làm cái gì ăn ngon đâu. Tiểu nha đầu trù nghệ là thật càng ngày càng tốt. Theo sau nha hoàn đến Lăng phủ nhà ăn, Lăng Hiểu nao nao, hôm nay bữa sáng thật phong phú, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại đều là phổ thông thịt cá. Không có gì linh thiện, hơn nữa, nhà ăn bên trong chỉ có Lăng Vô Thương cùng Lăng phu nhân. Cũng không gặp Lăng Tiêu cùng Cố Tuyết Giao, ta ca đâu, còn có Cố sư tỷ người nào vậy? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Lúc này Lăng phu nhân biểu cảm có chút rối rắm, mà Lăng Vô Thương nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, cúi đầu hỏi, cái kia Cố cô nương, cùng ngươi, không là, là cùng ngươi ca đến cùng cái gì quan hệ? Động, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, tối hôm qua bọn họ hai người liền cùng nhau lặng lẽ xuất môn. Đến bây giờ còn chưa có trở về. Lăng Vô Thương cúi đầu tiếp tục nói, gì, Lăng Hiểu mạnh dừng bước. Trong đầu trong lúc nhất thời tránh qua rất nhiều hình ảnh. Không cần hiểu sai, nàng không nghĩ cái gì thiếu nhi không nên màn ảnh. Thật sự, tuyệt đối không tưởng, nàng chính là suy nghĩ. Này Cố Tuyết Giao hiện tại đều lợi hại như vậy sao? Trong vòng vài ngày có thể đem ta ca cấp tiến công chiếm đóng. Này, không hiện thực đi, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân vẫn là đỉnh hiểu biết bản thân ca ca a. Lại nói xong bào thai đều cũng có tâm linh cảm ứng. Nàng tối hôm qua vừa cảm giác đến hừng đông, cũng không cảm thấy có gì tâm tình phập phồng a. Tốt lắm, Hiểu Nhi, ăn cơm trước đi, Lăng phu nhân ở một bên ra tiếng. Đánh gãy Lăng Hiểu suy nghĩ, nàng nhưng là rất hy vọng có nàng dâu, dù sao Lăng Tiêu tuổi cũng không nhỏ. Hiểu Nhi, ngươi cùng ngươi ca đều phải trưởng thành. Mẫu thân cùng cha ngươi đều sẽ không quá nhiều can thiệp đời sống tình cảm của các ngươi. Ngươi mấy năm nay luôn luôn tại Tử Trúc Lâm, ngươi cảm thấy cái kia Cố cô nương như thế nào? Lăng phu nhân một mặt tha thiết nhìn Lăng Hiểu, ngạch, Lăng Hiểu trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Bao trừ Cố Tuyết Giao là nhanh mặc nhiệm vụ giả thân phận lời nói. Nàng đích xác xem như cái không sai nhân. Mà hơn một tầng nhiệm vụ giả thân phận, cũng liền hơn một phần, nhường Lăng Hiểu để ý không xác định nhân tố. Như thế nào, cặp Lăng Hiểu Lăng ở đàng kia không nói chuyện, Lăng phu nhân lại bắt đầu khẩn trương. Chẳng lẽ nàng, cha, nương, muội muội, lúc này, Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy Lăng phu nhân lời nói. Trong chớp mắt, Lăng Tiêu cùng Cố Tuyết Giao thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hai người thoạt nhìn đều tinh thần không sai, đặc biệt Lăng Tiêu, Lăng Hiểu cảm giác được ca ca trên người khí huyết lực so ngày hôm qua ngưng thực không ít. Thậm chí ẩn ẩn có muốn đánh sâu vào nhất phẩm vũ tông cảm giác. Này, này cũng quá nghịch thiên thôi, Ngẫm lại bản thân, được xưng là ngàn năm khó gặp võ đạo thiên tài kia cũng là dùng xong 5 năm nhiều thời giờ. Mới tu luyện đến cửu phẩm võ sư, sau lại mượn dùng cố nguyên đan dược hiệu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mới đánh sâu. Vào đến nhất phẩm vũ tông tu vi, mà ca ca hắn, cư nhiên chỉ cần ngắn ngủn vài ngày thời gian, nếu không phải biết rõ kịch tình, Lăng Hiểu thậm chí muốn hoài nghi. Trong thế giới này nam chủ căn bản không phải Hạ Vi Vi. Là nàng ca ca Lăng Tiêu mới đúng a. Hết chương.